Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, 524 thức thần trần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mồ hôi lạnh không ngừng từ lão ca trên mặt tuột xuống. Không đơn thuần là ướt đẫm tóc, cùng với mồ hôi hột đầy đầu. Thậm chí liền sau lưng trước ngực, toàn thân cao thấp, đều đã ướt đẫm. Thời khắc này ban đêm, gió nhẹ thổi qua, sớm đã không có ban ngày nóng như thiêu. Nhưng là vì sao hắn sẽ hốt hoảng như vậy và toàn thân dòng nước chảy mồ hôi? Đây là một vấn đề thú vị. Có thể thấy hắn nằm ở một tràng ba tầng nhà dân trên sân thượng. Bên người thưa thớt vậy nằm hết mấy hắn đồng bạn. Mỗi một người không sai biệt lắm trong tay nắm ống giòm. Hướng không xa nhạc xã thôn, xa xa nhìn lại, dưới ánh trăng, mỗi một người đều cùng lão ca như nhau. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, cùng với chỉ không ngừng run rẩy trước. Bành, bành, bóp, bằng, không ngừng động trời tiếng nổ. Từ đàng xa bốc lửa quang nhạc xã trong thôn lòng truyền tới. Cái này làm cho bọn họ ẩn núp ba tầng nhà dân. Đều ở đây như vậy triệt tiếng vang trong. Không cầm được lay động. Lão ca tay phải khẽ run. Dùng hết khí lực dơ mang theo nhìn ban đêm chức năng ống giòm. Thấy ánh lửa ngất trời nhạc xã trong thôn học phương hướng. Mới vừa rồi ống giòm trong tầm mắt. Nơi đó bên lề đường một cái trạm xăng xảy ra nổ kịch liệt. Ánh lửa phóng lên cao. Tựa như toàn bộ nhạc xã thôn cũng chung quanh trong ngoài. Cũng bị ngọn lửa chiếu sáng vậy. Nhưng là hắn tầm mắt không có dừng lại. Ống giòm ở hắn dưới thao tác. Không ngừng chừng trên dưới quét nhìn. Hắn thật giống như đang tìm cái gì. Ở đó, hắn thấp giọng kêu một câu. Bên người một đám huynh đệ cũng hướng hắn nhìn phương hướng. Nắm mỗi người trong tay ống giòm nhìn lại. Hai đạo chợt lóe lên bóng người, ở trong ánh lửa không ngừng đụng vào, giống như tàn ảnh vậy, để cho bọn họ nhìn không rõ lắm, chỉ có mỗi lần hai cái bóng người chồng lên nhau đụng vào nhau. Bọn họ mới có thể thấy rõ ràng, đây không phải là bọn họ ảo giác, mà là thật có hai cái thân ảnh, ở nơi đó kịch liệt chiến đấu, oanh, oanh, chạm xăng lần nữa phát ra nổ thật to. Dường như là dầu hũ xảy ra hai lần nổ, tiếng vang to lớn để cho lão ca người nơi này nhóm. Một hồi kêu lên, bành, oanh, không có chờ bọn họ lần nữa điều chỉnh tâm tính. Lại là liền thành phiến tiếng nổ, đi đôi với cực hạn mặt đất cảm giác chấn động, hướng bọn họ vọt tới. Ba tầng nhà dân thủy tinh cũng ngay tức thì vỡ vụn. Đi đôi với loại này kinh khủng cảm giác. Để cho mọi người ở đây đều có chút kinh hoàng thất thố. Cũng mẹ nó cho ta an tĩnh một chút. Từng cái kinh sợ thành hình dáng ra sao? Chúng ta khoảng cách xa như vậy, không có việc gì. Một tiếng trầm thấp quát mắng từ lão ca bên người truyền tới. A Nguyệt buông xuống ống giòm, quay đầu trách mắng đám này có chút bị tình cảnh như vậy rung động đến huynh đệ. Vừa dứt lời, hắn đã cấp bách không thể đợi lần nữa giơ ống giòm lên. Có thể thấy mới vừa rồi những cái kia liền thành phiến vang lớn là vì sao từ đâu tới. Chạm xăng hậu phương một cái kiểu xưa tiểu khu. Ở dưới ánh trăng, nơi đó mấy chàng 6 tầng lầu phòng. Đang không ngừng sụp đổ. Có chút là ngay tức thì ái mộ. Cũng có chút là ầm ầm vỡ vụn. Cũng có chút phảng phất là bị xuyên qua vậy. Từ trong gian gãy, có thể thấy những thứ này nhà lầu giống như hong gió hài cốt như nhau. Ở ánh lửa bên cạnh, không ngừng yếu ớt sụp đổ trước, nổ âm tiếp tục, A Nguyệt trong tay ống giòm, không tự chủ bị hắn bóp thật chặt. Có thể cảm nhận được ngón tay giống như bóp nhập ống giòm kim loại bên trong vậy. Hắn cả người cũng là đầu đầy mồ hôi, cả người run rẩy. Cắn răng nhìn về phía nhạc xã bên kia cảnh tượng, trong tầm mắt, hai cái thân ảnh, thỉnh thoảng thoáng qua, mỗi một lần thoáng qua, toàn bộ nhạc xã thôn ở bọn họ trước mặt giống như giấy dán vậy. Không ngừng bể tan tành và sụp đổ, toàn bộ hoang vu thôn đã ở bọn họ trong chiến đấu tàn tạ không chịu nổi. A Nguyệt cố gắng híp mắt, muốn phải thấy rõ bọn họ chiến đấu, nhưng là tốc độ quá nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, đã thoát khỏi người tầm mắt cực hạn. Chỉ có ở bọn họ đụng hoặc là dây dưa không đang di động thời điểm, hắn mới có thể thấy rõ một ít thứ. Đây là một loại dạng gì lực lượng? Tại sao biết cái này sao mạnh? Loại này lực lượng thật là có thể hủy thiên diệt địa, dễ dàng phá hủy một thành phố. A Nguyệt trong lòng không khỏi thoáng qua như vậy ý niệm, tầm mắt còn đợi lại xem. Bên trên lão ca vỗ vai hắn một cái, đã lo lắng mở miệng nói, A Nguyệt, đi thôi, nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái cho nên như vậy, chúng ta là tới bên này mò chỗ tốt, bây giờ lấy mấy cái xà tích thú thi thể, đã không tệ, đi sớm sớm thoát thân, đây cũng là điểm giao dịch tam ca và quái vật gì đang kịch liệt chiến đấu. Chúng ta mặc dù cách được xa, nhưng là vẫn là vô cùng nguy hiểm, ngươi đều thấy được. Nhạc xã thôn đều sắp bị bọn họ toàn bộ phá hủy. Không đi nữa, có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nơi này. Chúng ta và các huynh đệ, có thể phân phút, bị bọn họ giống như là con kiến hôi giống vậy giết chết. Lão ca cả người vô cùng khẩn trương, chẳng những là như vậy chiến đấu kích thích hắn thần kinh, cũng là bởi vì là xa xa chiến đấu hai người không ngừng rời đi chiến cuộc vị trí. Có lúc còn biết hướng bọn họ bên này dựa vào tới đây. Hắn biết, liền bọn họ những người này, chỉ cần chiến cuộc lan tràn đến nơi này, chết như vậy cũng không biết. A Nguyệt nói cho hả giận, ống giòm sâu đậm nhìn một cái, sau đó gật đầu, vẫy tay hô, cũng cho chúng ta sửa sang lại riêng mình trang bị, đem xà tích thú thi thể mang theo, chúng ta rút lui. Một đám huynh đệ vây quanh hắn, đều là sâu đậm ra giọng, hiển nhiên thấy được như vậy chiến đấu. Bọn họ từng cái vậy trải qua trước lớn vô cùng sợ hãi và áp lực. Ước gì sớm một chút rời. À, một tiếng thét điên cuồng, cắt đứt bọn họ động tác. A Nguyệt ngay tức thì giơ ống giòm lên hướng bên kia nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh đã hướng bọn họ khu vực này bay tới. Tường Sơn cả người rơi vào trong ngọn lửa, thân chạm xăng nổ trung tâm, các loại nóng bỏng ngọn lửa bao quanh hắn, cho dù có dị hóa và bát môn độn giáp bảo vệ, cũng để cho hắn cả người đau đến không muốn sống vậy. Bất quá ở thích ứng qua dung lửa nồng cốt, cùng với tự thân cường hãn ý chí thêm được hạ, hắn chịu đựng loại đau khổ này, bởi vì con rắn kia rắn mối thú thủ lãnh cũng cùng mình như nhau, ở trong ngọn lửa cũng không tốt qua, tầm mắt ở trong hỏa hoạn, nhìn khảm xuống đất để dầu lon xà tích thú, nó đen nhánh kia bề ngoài, ở trong ngọn lửa càng thêm ngăm đen, mà nó vậy đôi xem hướng mình đỏ tươi mắt dọc, vẫn là như vậy cừu hận, cùng với như vậy khát vọng, sau lưng hai cánh tay, một cách tự nhiên đưa đến trên bả vai mét khối. Tường Sơn chỉ vào bốn cái cánh tay quái dị hình dáng. Ở trong lửa yên lặng chịu đựng thống khổ, chiến đấu tiếp theo được dường như ở tiếp tục như vậy. Muốn mở ra, bát môn độn giáp tác dụng phụ. Hơn nữa bây giờ tự thân đang chiến đấu thương thế, thân thể có chút không gánh nổi. Đóng cửa mở ra trạng thái, còn có thể kiên trì một hồi, phải nhanh một chút giải quyết cuộc chiến đấu này. Tường Sơn trong lòng thoáng qua hắn ý niệm, nhìn về phía xa xa trong ánh lửa xà tích thú. Hắn đỏ thẫm diễn cảm, ở trong ngọn lửa hơn nữa dữ tợn, trần trụi chân trái, một đạp mặt đất, ở trong ngọn lửa, giống như hỏa thần hạ xuống giống vậy hắn. Ngay tức thì biến mất ở trong ngọn lửa, sau đó trong nháy mắt, lửa to lớn quang giống như bị dập tắt vậy. Cùng Tường Sơn bóng người đánh vào ở xà tích thú trước người. Cái này tấn công ngày lửa lớn mới lần nữa bay lên. Nguyên lai là hắn tốc độ quá nhanh, vậy bùng nổ lực lượng khổng lồ, giống như bốc hơi không khí, để cho mất đi không khí ngọn lửa ngay tức thì tắt. Nhưng là đầy đất xăng và dầu ma rút, để cho những ngọn lửa này lần nữa cho tàn lại cháy. Bành, mang ánh lửa, Tưởng Sơn hai quả đấm đánh vào xà tích thú ngẩng trên hai cánh tay. Mà sau lưng ngoài ra hai cái hơn nữa to lớn cánh tay. Đã hướng xà tích thú đầu đánh tới. Cái này hai ngày cánh tay uy lực, xà tích đầu thú lĩnh đã đại lĩnh giáo rồi. So sánh Tưởng Sơn mình hai tay càng cường đại hơn, cùng với hơn nữa bạo lực, bóc nhỏ dày đuôi rắn trừu kích ở đánh tới trên hai cánh tay. To lớn động lực, để cho một người một thú không khỏi lui về phía sau mờ. Xà tích thú một cái cúi người, cái đuôi cắm một cái mặt đất, một cái tác dụng ngược lại lực. Mang nó thân thể, so sánh Tưởng Sơn mau hơn nhào tới, nhọn hai móng, đâm vào Tưởng Sơn đầu lâu. Có thể ở dưới ánh trăng thấy vậy giống như lưỡi đao giống vậy móng vuốt. Là như vậy sắc bén. Bành, Tưởng Sơn sau lưng hai cánh tay. Ngay tức thì trên bả vai trở lên bắt được đánh tới thú móng. Mà hắn hai quả đấm của mình đánh phía xà tích thú che chở cửa mở ra ngực. Hưu, cất ở trong không khí tiếng vang. Để cho xà tích thú không có sợ hãi. Nó biết cố kỵ mình cái đuôi. Trước mặt người đàn ông này hai quả đấm sẽ không tiếp tục đánh xuống tới. Hắn không muốn giống vậy bị mình cái đuôi rút chúng. Nhưng là hắn tính sai. Nó đuôi dài nặng nề quất vào Tưởng Sơn ngẩng sau lưng trên hai cánh tay. Có thể thấy hai cánh tay xuất hiện một cái trường điều hình lõm xuống. Một đạo dữ tợn huyết ảnh ở phía trên ngay tức thì hiện ra. Tưởng Sơn đỏ thẫm gương mặt và mất đi con ngươi cặp mắt. Vào lúc này ngay tức thì mở rộng, hắn đánh phía xà tích thú ngực hai tay. Vào lúc này điện quang hỏa thạch nâng lên, bắt được xà tích thú đầu, mang bốn phía bốc lên di thiên lửa lớn. Hắn há miệng trong, vô tận điên cuồng hét lên, 524 thức thần trần. Oanh, tiếng nổ kịch liệt, đi đôi với phóng lên cao lửa lớn. Ở trên người hắn ngay tức thì triệt vang thiên địa. Toàn bộ bầu trời đêm, giống như bị hỏa quang kia chiếu sáng vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyenc.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu/nối-cs/an/nối-nu/nối-ti-gạch-chéo/đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.